Chương 193, bước thoái vị. Đại Tần Vương triều bên trong hỗn loạn, Đại Tần Vương cung bên trong, tương tự là một mảnh sầu vân thảm đạm. To lớn cung điện bên trong, án độc cạnh, Tần Thiên Mang đang tại phê duyệt tấu chương. Chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì tâm sự khó khăn, xem qua vài tờ tấu chương, liền thả xuống tấu chương, nhẹ vô về cái chán. Một bên thái giám đưa lên nước trà, tương tự cũng là phất tay một cái, ra hiệu đối phương chính mình cũng không cần. Ai một tiếng du thở dài, tựa như biểu đạt trong nội tâm vô biên buồn khổ, cùng với bất đắc dĩ. Bây giờ Đại Tần Vương triều đã là chỉ còn trên danh nghĩa, trưởng khống ở trong tay mình lực lượng đã càng ngày càng ít. Tứ đại quân đoàn, cung phụng đường cùng với số ít còn trung thành với mình quần thần. Mà những người khác, hoặc là đã thoát ly chính mình trưởng khống, hoặc là chính là cố gắng căn cơ. Khó nói ta lựa chọn thật sai sao lại là khẽ than thở một tiếng, chau mày, vẻ mặt buồn thiu. Nhớ lúc đầu sở dĩ lựa chọn cướp đoạt đại vương tử thái tử vị trí, cho nhị vương tử, một người trong đó nguyên nhân, chính là khai nguyên tông có mà hắn cần liệu thương đổ vật. Thứ hai, nếu như có thể đủ lôi kéo khai nguyên tông, đối với vương quyền lại là một loại vững chắc. Chính vì như thế, hắn mới sẽ ở đáp ứng ban đầu khai nguyên tông điều kiện. Nhưng hôm nay tất cả, nhưng dần dần đất để hắn bắt đầu hối hận, chính mình lựa chọn nhị vương tử, bất luận chính mình dạy như thế nào. Đồ thiềm chỉ là chính mình càng ngày càng thất vọng. Mà trái lại cái kia bị chính mình chặt đứt thân duyên đại vương tử, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí cùng mình có thể địa vị ngang nhau. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng không thể quay đầu, cho dù là chính mình có lại nghịch thiên thực lực QNZ vô pháp nghịch chuyển thời gian trở lại trước đó. Hay là nếu để cho chính mình lại lựa chọn một lần, nên sẽ là đồng dạng một lựa chọn đi. Âm cự đại thanh âm đột nhiên vang lên. Đại điện cửa bị người nhất cước đá văng. Người phương nào lớn mật như thế, dám to gan quấy rối vương thượng thanh tịnh đứng ở Tần Thiên Mang bên cạnh thái giám trước hết phản ứng lại, lanh lảnh thanh âm truyền đến. Thả ngươi nhảy một cao y, hướng về ngoài cửa lao đi. Thân là vương thượng tiếp thân thái giám, tu vi không kém hắn, tự tin có thể đối phó tất cả kẻ xấu. Chỉ là hắn thân ảnh mới vừa lao ra đi không bao lâu, liền rất nhanh bay ngược mà quay về, từng tầng quẳng có trong hồ sơ độc trước. Không ngừng ho ra máu. Là ai? Vốn là còn không chút nào để ý Tần Thiên Mang đống nhiên đứng dậy, có thể làm cho chính mình tiếp thân thái giám, có đem phá hư cảnh nhất trọng thực lực cao thủ trọng thương thực lực, người đến nhất định thực lực cực cường. Phụ vương, vừa thật không tiện, người thủ hạ ra tay có chút nặng cười nhạt âm thanh ở bên trong đại điện vang vọng, đi ở trước nhất là một vị trên người mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội lưu ly miệng. Lư cái kia sáng ngừng. Ở sau thân thể hắn theo sát lấy hơn 10 người, những người này có hẳn là đến từ tông môn thế lực, cũng có là mỗi cái gia tộc người, cũng có được mấy vị trên người mặc chiến giáp tướng lãnh. Lại càng là có không ít quan văn theo sát phía sau. Nghịch tử, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Vừa nhìn nghề này đầu, Tần Thiên Mang viền mắt sắp nức, dùng run rẩy tay chỉ Tần Văn Quân. Hắn vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, chính mình người thừa kế duy nhất. Sẽ chọn ở cái này thời điểm như quyền xoán vị. Càng quan trọng là, chính mình vất vả cần cù giáo dục, đổi lấy nhưng la đu nở dê phương phản phệ. Ha ha, phụ vương, ngươi đã giả, ngươi xem một chút ở ngươi quản lý phía dưới, Đại Tần Vương triều biến thành hình dáng gì. Tứ phân ngũ liệt chỉ còn trên danh nghĩa chỉ có ở ta quản lý phía dưới, cái này Đại Tần Vương triều mới có thể khôi phục năm xưa an bình, chỉ có ở ta anh minh lãnh đạo phía dưới. Mới có thể đem những cái phản nghịch triệt để thanh trừ. Thần Văn Quân thản nhiên nói. Ngươi đây là muốn khí giết là cha A một lời nói phía dưới, Tần Thiên Mang lại càng là vô cùng đau đớn. Phốc một cái tâm huyết phun ra, đây là lửa giận công tâm biểu hiện, hơn nữa bản thân thì có ẩn tật. Nguyên bản vẫn tính hồng hào sắc mặt, trong nháy mắt u ám rất nhiều. Rất xin lỗi, gần nhất cũng không biết là thế nào. Rõ ràng đã nghĩ kỹ nội dung cốt truyện phát triển. Làm thế nào QNZ không viết ra được đến. Thâm tư không được, chỉ có thể từ từ suy nghĩ, ai.